Bất hủ phàm nhân, chương 347, bán nguyệt ngục, góc truyện audio.com. Cái chỗ này đã từng nhốt một người tu sĩ, mà cái giới chỉ hắn vừa rồi lấy được chính là trên người tên tu sĩ này. Về phần cấm chế phía ngoài nhẫn, hẳn là giam giữ tên tu sĩ này người khắc xuống. Để cho Mạc Vô Kỵ nghi ngờ là, người này phiền phức lại đem nhẫn của tù phạm dùng cấm chế giam cầm lại, lại không lấy đi cái giới chỉ này. Này trong giới chỉ tốt xấu còn có thiên cấp chân phẩm công pháp, thậm chí còn có đồ đạc hơn xa với địa phẩm linh thạch. Đổi thành bất luận kẻ nào cũng sẽ không lại đem mấy thứ này bỏ ở đây sao? Trừ phi, Mạc Vô Kỵ nghĩ tới đây, trong lòng bỗng nhiên lột bột một cái, trừ phi đồ đạc bên trong chiếc nhẫn này, tại trong mắt đối phương căn bản cũng không thu hút, hoặc là nói căn bản là chướng mắt. Làm sao có thể, thiên cấp công pháp đã là đồ tốt nhất chân tinh, coi như là hắn không cần, cũng biết môn công pháp này có thể bán ra một cái giá cao. Cả mấy thứ này cũng nhìn không thuận mắt đối phương nghịch thiên cỡ nào. Mạc Vô Kỵ nghĩ tới đây, nhất thời cau mày. Hắn biết thế giới này không có bất kỳ chuyện là không thể, chỉ sắp xảy ra, vậy thì ý nghĩa có khả năng. Nói thí dụ như một cái túi chữ vật trang bị hoàng phẩm linh thạch, trong túi đựng đồ còn có một chút ngưng khí đan thác mạch cảnh tu sĩ cần. Nếu mà hắn là thác mạch cảnh, đây quả thực là thiên hạ bảo vật tốt nhất. Nếu là hiện tại thế nào? Nói cách khác thứ này nếu mà đánh rơi trên đường, hắn thật đúng là lười xoay người lại nhặt. Nếu quả như thật là đối phương nhìn không thuận mắt cường giả nhốt tu sĩ kia nên cường đại cỡ nào? Có thể khẳng định là vượt qua địa tiên tu sĩ. Một cái vượt qua địa tiên tu sĩ, chẳng lẽ là một giới khác? Bán Nguyệt Tiên Cung có 99 cái đạo môn, dựa theo hắn suy tính, nơi này hẳn là có thể nhốt 99 tu sĩ. Mạc Vô Kỵ càng nghĩ càng khả năng, thế nhưng tu sĩ vượt qua địa tiên, nhốt những tu sĩ này chỉ có địa phẩm linh thạch có ích gì? Mặc cho Mạc Vô Kỵ suy nghĩ nát óc cũng không cách nào hiểu rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hắn duy nhất có thể khẳng định chính là, Bán Nguyệt Tiên Cung chính là nhà tù. Mỗi một bảo vật bên trong cửa, đều là tu sĩ bị nhốt ở bên trong lưu lại. Về phần tu sĩ bị nhốt, sợ rằng sớm bị năm tháng ăn mòn mất mạng. Mạc Vô Kỵ giơ tay lên tế xuất một đoàn thanh câm chi tâm, ngọn lửa này rơi vào này liên khóa, đủ thiêu đốt mấy phút đồng hồ cũng không có để cho liên khóa này có nửa điểm biến hóa. Thanh câm chi tâm tuy còn rất yếu nhỏ thế nhưng nhiệt độ kia, ngay cả tiên quỷ tinh kim đều có thể hòa tan, lúc này cư nhiên không cách nào hòa tan một cây xích sắt nơi này. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng thối lui ra khỏi phòng này, hắn xuất ra mảnh trăng tròn do hai cái bán nguyệt thi tạo thành, bất quá lần này hắn vô luận như thế nào cũng không cảm ứng được phương vị. Linh khí chi mắt lần nữa ngưng tụ, Mạc Vô Kỵ dự định thi triển phong độn thuật đi qua cái lối đi này. Tại hắn nghĩ đến, một cánh cửa cuối cùng nhất định là tại tận cùng bên trong Bán Nguyệt Tiên Cung. Không nghĩ tới linh khí chi nhãn tụ tập lại sau đó, Mạc Vô Kỵ nhìn thấy một người hắn muốn nhìn thấy nhất chính là Hạ Mạt. Tên này là con trai của Hạ Đan Đạo Tinh Đế Sơn Tinh Chiến Điện Điện Chủ, Hạ Mạt bản thân Mạc Vô Kỵ chưa từng thấy qua, Hạ Mạt tướng mạo vẫn là Sở Thiên Lâu vẽ cho hắn nhìn. Trước đây Sở Thiên Lâu nói Hạ Mạt bức sầm thư âm đi vào kinh cức phong môn sau đó, hắn đã quyết. Góc truyện audio.com, định muốn tìm Hạ Mạt báo thù, trong nháy mắt nhìn thấy Hạ Mạt, Mạc Vô Kỵ trong lòng sát khí liền bạo khởi, hy vọng Hạ Đan Đạo không phải là chỉ có một đứa con trai này, nếu không Tinh Đế Sơn Hạ gia liền phải tuyệt hậu rồi. Mạc Vô Kỵ cấp tốc đi qua hai cái thông đạo ảo trận đi tới cách Hạ Mạt không xa. Không đợi hắn động thủ chợt nghe thấy Hạ Mạt không ngừng nhìn chung quanh, đồng thời nhỏ giọng kêu lên. Quảng Nguyên Thước, Quảng Nguyên Thước, Mạc Vô Kỵ nhanh chóng đình chỉ động tác của mình, tên này còn có bảo tiêu. Hạ Mạt mình chính là một cái chân thần cảnh trung kỳ tu sĩ. Quảng Nguyên Thước có thể làm bảo tiêu của Hạ Mạt xem ra hẳn là nhân tiên cường giả. Mạc Vô Kỵ mới vừa rồi còn đang nghi ngờ, Hạ Đan Đạo thế nào không tiếp để cho Hạ Mạt đơn độc tiến vào Bán Nguyệt Tiên Cung tới. Phải biết rằng một cái chân thần cảnh trung kỳ tại bên trong Bán Nguyệt Tiên Cung nhưng cái gì cũng không tính thì ra là có nhân tiên cường giả bảo hộ a. Thế nhưng vô luận Mạc Vô Kỵ linh nhãn quan sát làm sao cũng không có nhìn thấy chung quanh có người. Nhìn xem Hạ Mạt hình dạng dường như cũng không phải gọi vớ vẩn, hẳn là cái kia Quảng Nguyên Thúc trước đây không lâu còn ở bên cạnh hắn mới đúng. Lại hô mấy lần không có trả lời sau đó, Hạ Mạt dứt khoát lấy ra Bán Nguyệt Thi cẩn thận tiếp tục đi tới. Mạc Vô Kỵ có chút hiểu được trong này sợ rằng còn chưa phải là ảo trận đơn giản như vậy, nói không chừng còn có các loại xốc xếch truyền tống trận. Trong tay có Bán Nguyệt Thi, phòng chừng không bị ảnh hưởng. Không có Bán Nguyệt Thi, nói không chừng tùy thời tùy khắc đều có thể bị truyền tống đi. Cái kia Quảng Nguyên Thúc rất có thể là bị truyền đưa đi. Để cho Mạc Vô Kỵ vui mừng chính là, Hạ Mạt cư nhiên cũng có Bán Nguyệt Thi. Mạc Vô Kỵ cấp tốc vọt tới, tu vi của Hạ Mạt so với Mạc Vô Kỵ cao hơn mấy cái cấp độ nhỏ, Mạc Vô Kỵ vừa qua đến, hắn liền cảm nhận được. Không đợi hắn động thủ, một đạo lôi kiếm của Mạc Vô Kỵ đã lướt qua không gian, trực tiếp xuyên qua ngang lưng Hạ Mạt. Cảnh giới Hạ Mạt mặc dù so với Mạc Vô Kỵ cao hơn một chút, thực lực của hắn so với Mạc Vô Kỵ mà nói, liền kém quá xa. Hơn nữa Mạc Vô Kỵ còn là đánh lén, Hạ Mạt hầu như liên nửa điểm tránh né động tác cũng không có, đã bị lôi kiếm của Mạc Vô Kỵ đóng đinh ở trên mặt đất. A đù, là ngươi, Hạ Mạt nhìn lập tức liền nhận ra Mạc Vô Kỵ. Trước đây Mạc Vô Kỵ bị vài cường giả để mắt tới, cha hắn cũng đi tới ra tay, hắn tự nhiên cũng nhìn thấy. Thê tử ta là bị ngươi bức ép đi vào kinh cước phong môn. Mạc Vô Kỵ chậm rãi đã đi tới, trực tiếp lại đem bán nguyệt thi trong tay Hạ Mạt cầm xuống, về phần nhẫn của Hạ Mạt hắn không có đi động. Hạ Mạt là tâm can của tinh chiến điện điện chủ, trong giới chỉ khẳng định có truy tung ấn ký. Thực lực của hắn cũng không phải sợ, hiện tại hạ đan đạo thế nhưng tại bên trong bán nguyệt tiên cung, hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy đi cùng một cường giả rong dài. Chờ hắn tăng lên thực lực sau đó, hắn sẽ trực tiếp đi tìm sau. Ta là con trai độc nhất của tinh chiến điện điện chủ, thậm chí là người được đề cử tương lai kế thừa tinh đế sơn. Ta kiến nghị ngươi đừng có giết ta, nếu không, ngươi sợ rằng trốn không thoát ra bán nguyệt tiên cung. Chỉ cần ngươi buông tha động thủ với ta, bán nguyệt thi là của ngươi, ta còn sẽ phát thề độc. Lời của Hạ Mạt rất lạnh tĩnh, hơn nữa. Góc truyện audio.com, tránh nặng tìm nhẹ, trực tiếp tránh được trả lời vấn đề của Mạc Vô Kỵ. Hắn lời còn chưa dứt đã bị chân Mạc Vô Kỵ đạp đầu xuống. Bố bảo ngươi trả lời câu hỏi của ta, ngươi sủa gâu gâu cái gì vậy? Hạ Mạt trong lòng trầm xuống, hắn nằm mộng cũng muốn Hạ Nghiễm Nguyên giờ khắc này hiện ra ở bên người hắn. Đang ở thời điểm hắn nỗ lực nghĩ đối sách chợt nghe đến Mạc Vô Kỵ nói. Nếu không muốn nói, vậy cũng đừng nói nữa. Đừng, ta nói, Hạ Mạt vội vàng thét chói tai, đáng tiếc là, Mạc Vô Kỵ đã không cho hắn cơ hội. Dưới chân dùng sức, đầu của Hạ Mạt trực tiếp bị nguyên lực của Mạc Vô Kỵ đạp thành mảnh vụn nát bét. Hạ đan đạo cách Hạ Mạt cũng không phải rất xa, dường như cảm ứng được cái gì. Hắn ngẩng đầu nhìn chung quanh một cái, bỗng nhiên như điên vậy xông về Mạc Vô Kỵ bên này. Mặc dù khoảng cách giữa hắn cùng Mạc Vô Kỵ càng ngày càng gần, đáng tiếc là hai người xa cách mấy thông đạo, hắn cũng không có loại này thủ đoạn như Mạc Vô Kỵ, có thể trực tiếp xem thấu liên tiếp thông đạo ảo trận. Mạc Vô Kỵ thoải mái thở dài một hơi, trong lòng thì thầm thư âm, ta đã báo một chút thù cho nàng rồi. Đang ở thời điểm hắn muốn phá hủy thi thể của Hạ Mạt, linh nhãn của hắn thấy Yến Bình chỉ nhanh chóng lại đây. Dùng Yến Bình chỉ tốc độ tối đa chỉ cần vài hơi thở thời gian là có thể tới chỗ này. Yến Bình chỉ thế nhưng nhân tiên cường giả, Mạc Vô Kỵ không dám trì hoãn, nhanh chóng cấp tốc bỏ chạy. Hạ Mạt bán nguyệt thi, để cho hắn lần nữa cảm ứng được một cái vị trí mới. Mạc Vô Kỵ không có thấy hạ đan đạo cách hắn chỉ có hai cái lối đi, nếu mà hắn nhìn thấy, dùng hắn bản tính tuyệt đối phải là một cái khiêu khích sự kiện để cho hạ gia cùng Yến gia mâu thuẫn đánh nhau chết mẹ đi. Tại sau khi Mạc Vô Kỵ rời đi không lâu, Yến Bình chỉ thân ảnh rơi vào bên thi thể Hạ Mạt. Đây là hạ gia Hạ Mạt. Người nào có lá gan lớn như vậy cũng dám giết hắn. Yến Bình chỉ nghi hoặc nhìn Hạ Mạt, sau đó hắn cúi người xuống, tay đặt ở này một đạo lôi kiếm vết thương đi qua phần eo Hạ Mạt. Lại là Mạc Vô Kỵ, Yến Bình chỉ trong mắt sát khí đại thịnh, lập tức ngẩng đầu nhìn phương hướng Mạc Vô Kỵ đi xa cấp tốc vọt tới. Mạc Vô Kỵ ngưng tụ linh mục đã nhìn thấy Yến Bình chỉ đuổi theo tới, đáng tiếc thực lực của hắn còn chưa đủ để ám toán Yến Bình chỉ, nếu không, hắn không ngại lại giết một nhân tiên cường giả. Nếu là ở bên ngoài, đối mặt một nhân tiên cường giả truy sát, Mạc Vô Kỵ còn thật không có biện pháp tốt hơn. Tại bên trong bán nguyệt tiên cung, hắn chỉ cần đổi một cái lối đi thì có thể trốn khỏi Yến Bình chỉ truy sát. Bán nguyệt tiên cung bên trong ảo trận, Mạc Vô Kỵ mình cũng không hiểu rõ. Này cũng không có quan hệ, hắn ngưng tụ linh mục có thể thấy rõ ràng phạm vi nhất định, như vậy đủ rồi. Nửa nén hương sau đó, Mạc Vô Kỵ dùng bán nguyệt thi trong tay Hạ Mạt lấy được mở ra một cánh cửa khác. Cùng lúc đầu giống nhau, một sợi xích sắt, một cái bàn đá, trên bàn đá vẫn là một cái thô ráp chén trà. Lần này mặc cho Mạc Vô Kỵ tra tìm như thế nào, hắn cũng không có tìm được nhẫn. Lẽ nào nhẫn nơi này đã bị người lấy đi? Mạc Vô Kỵ cúi người xuống nhặt lên cây xích sắt dùng thần niệm dò xét một cái. Cây xích sắt cùng cái lúc trước hắn nhìn thấy hoàn toàn như nhau, bất đồng duy nhất chính là cây xích sắt này thiếu một loại bất khuất oán sát khí. Góc truyện audio.com tức, mở ra một cánh cửa, không có bất kỳ thu hoạch, Mạc Vô Kỵ cũng không có tiếp tục lãng phí thời gian điều tra, mà là cấp tốc nhằm phía cuối lối đi. Bán Nguyệt Thiên Cung bên trong như mê cung, thông đạo hợp với thông đạo, cộng thêm các loại các dạng ảo trận, người bình thường muốn dọc theo một cái lối đi đi tới đầu cùng, thật đúng là khả năng không lớn. Mạc Vô Kỵ nếu mà không có khả năng ngưng tụ linh mục, hắn không có khả năng đi tới đầu cùng. Loại thông đạo này mang theo ảo trận, có lẽ hắn đi tới phân nửa, liền sẽ trực tiếp lạc đến một cái lối đi khác. Một đường thi triển phong độn thuật phi nước đại, được sự giúp đỡ của linh mục, Mạc Vô Kỵ chạy trốn hơn nửa ngày thời gian tròn, lúc này mới ngừng lại được. Ở trước mặt của hắn chỉ có một cánh cửa màu đỏ hình tròn, trên cửa lỗ khóa thật giống như một cái trăng tròn bình thường giống nhau, chính là hình thức trong tay hắn. Mạc Vô Kỵ cũng không có trước tiên đi mở cửa, ánh mắt của hắn rơi vào chóp đỉnh cái này trăng tròn đại môn, ở nơi đó có khắc mấy cái chữ lớn to lớn màu đen, Vĩnh Anh thứ 11 ngục giam, Bán Nguyệt ngục. Cái gì cho má Bán Nguyệt Tiên Cung, nơi này quả nhiên là một cái ngục giam, hơn nữa tên cái này ngục giam còn gọi là Bán Nguyệt ngục. Về phần Vĩnh Anh, lại là địa phương nào? Cách Chương.